Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 340. Tu luyện tháp. Lâm Phong trốn Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên sau lưng, làm bộ không nhìn thấy. Phụ cận cũng có các lớp khác cấp tân sinh tại tập hợp, đoán chừng đều tại chuẩn bị. Trên lớp đầu tiên, Cố Giang Lưu thỉnh thoảng cùng một vị lão sư gật đầu ra hiệu, lên tiếng chào. Hiện tại Cố Giang Lưu thủ hạ có 50 danh học sinh. Hồn Vương Cường giả dịch Giang Huy đều chết với hắn học sinh thủ hạ. Mọi người dù là xem thường Cố Giang Lưu cũng đến thu liễm một chút. Chỉ ít tại ngoài sáng trên, biểu hiện vô cùng khách khí. Lâm Phong, Cố Giang Lưu bồi hồi chờ một hồi, đột nhiên tiến tới Lâm Phong bên người. Có thể hay không tới đây một chút? Lão sư có chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn Cố Giang Lưu thần thái, là có cái gì sự tình muốn tìm Lâm Phong thương lượng? Cố Giang Lưu không có cái gì ác ý. Lâm Phong nhéo nhéo Lâm Huân Nhi mềm mại không xương tay nhỏ bé, cùng Cố Giang Lưu rời đi. Cố Giang Lưu lén lén lút lút mang theo Lâm Phong đi tới tu luyện tháp tháp dưới chân. Nơi này cơ hồ không có người đi ngang qua, lại là sáng sớm, lộ ra tương đối thanh u. Lâm Phong, một hồi có thể hay không giúp lão sư chuyện? Cố Giang Lưu mở miệng hỏi. Nga, gấp cái gì? Nói tới nghe nghe. Lâm Phong tâm không ở yên hỏi ngược lại. Cố Giang Lưu lần nữa thỉnh cầu giúp đỡ, Lâm Phong cũng không biết là đại sự vẫn là việc nhỏ. Bất quá, rất nhiều chuyện tại Lâm Phong nơi này đều là việc nhỏ, thực lực ở chỗ này để đó, lớn cũng lớn không dậy nổi tới. Ân, người biết rõ, lão sư tu vi tương đối thấp. Cố Giang Lưu ngượng ngùng mà nói, cái này tu luyện tháp tổng cộng 15 tầng, càng đi lên, hồn lực càng nồng đậm, áp lực càng lớn, sắp tới đỉnh tháp thời điểm, bằng lão sư tu vi là không chịu nổi. Nếu là các lão sư khác, liền dứt khoát không mang bản thân học sinh đi thăm đỉnh tháp, bọn họ nhiều lắm là bò tới 10 tầng, nửa đường liền hạ xuống đến, nhưng ta vẫn là muốn mang các ngươi thăm một chút đỉnh tháp, liền thỉnh cầu ngươi lên đến thứ 11 tầng bắt đầu, thả ra hồn lực, tạo thành một cái vòng bảo hộ, thay các đồng học đối phó một chút áp lực. Lão sư biết rõ, ngươi tu vi mạnh đến biến thái. Cố Giang Lưu hiền lành cười nói. Lâm Phong mạn bất kinh tâm gật gật đầu. Nga, chuyện nhỏ mà thôi, không thành vấn đề. Gặp Lâm Phong đáp ứng đến thoải mái như vậy, Cố Giang Lưu thở phào, nói, lão sư kia tại đây, trước thời hạn cảm ơn ngươi. Cố Giang Lưu cùng Lâm Phong tạm biệt sau, quay trở về tại chỗ, tiếp tục chờ mình ban học sinh. Lâm Phong cũng trở về Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên bên người. Đương Cố Giang Lưu lớp cuối cùng mấy tên học sinh vội vàng chạy vào trong đội ngũ, Cố Giang Lưu thần thái sáng láng cất cao giọng nói, mở cửa tháp, tất cả mọi người tiến vào tu luyện tháp. Cố Giang Lưu những lời này không những là hô cho bản thân ban các đồng học nghe, cũng là hô cho tháp trong nhân viên công tác. Vù, chấm ngoặc kép, Lâm Phong cùng các đồng học trước mắt là một tôn đạt đến hơn 10 trượng màu nâu xanh thạch tháp. Nguyên bản chính đối, đúng, bọn họ đóng chặt cửa tháp, giống như một nhanh to lớn phiến đá, phát ra bị xê dịch tiếng oanh minh. Đằng sau phảng phất có cái gì cơ quan tại kéo nó nhanh chóng dâng lên. Cửa tháp vừa mở, một cỗ tinh thuần thiên địa năng lượng lại từ bên trong cửa tuôn ra, nhượng đứng ở cửa các đồng học tức khắc cảm giác đến thần thanh khí sảng, tranh tiên khủng hậu, miệng lớn hô hấp lấy lẫn vào thiên địa năng lượng không khí. Ta thiên, tháp này trong năng lượng tốt tràn đầy, ta còn cho tới bây giờ chưa từng thấy hồn lực nồng đậm như vậy địa phương đây. Có đồng học nghị luận lên. Đúng vậy a, nếu là một mực ở chỗ này tu luyện, tăng lớn lên hồn lực, khẳng định làm ít công to. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Bằng không nơi này vì cái gì kêu tu luyện tháp? Liền là cho người tu luyện a. Chấm ngoặc kép, các đồng học náo nhiệt tiếng nghị luận vang dội Lâm Phong bên tai. Lâm Phong dự cảm Tòa này tu luyện tháp, không những nội bộ không gian cực lớn, mà còn thiên địa nồng độ năng lượng, so với mùa hạ tử tinh sơn mạch, còn muốn nồng nặc rất nhiều. Cố Giang Lưu dẫn đầu, dẫn mọi người, cùng đi tiến vào tu luyện tháp bên trong. Đi vào tu luyện tháp một tầng, có thể nhìn ra, nó kết cấu cách cục phi thường hùng vĩ, cũng chia bài trí không ít, dùng thạch bích ngăn cách phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, đoán chừng liền là dùng cho tu luyện địa phương. Ngoài cửa lóe ra hồng quang phòng nhỏ, mang ý nghĩa chính đang bị người sử dụng. Tất cả thạch bích trên đều cắm sáng loáng cây nến, nhượng không thấy được ánh nắng tu luyện trong tháp bộ, nhìn lên tới không phải quá mờ tối. Các đồng học, nơi này liền là tu luyện tháp. Tương lai mấy năm, các ngươi đem ở chỗ này vượt qua dài dằng dặc tu luyện thời gian. Cố Giang Lưu đột nhiên mở miệng nói, tu luyện quá trình là dài dằng dặc mà buồn tẻ, nhưng lo nghĩ các ngươi tương lai, các ngươi mộng tưởng, như là không liều mạng đọ sức, không nỗ lực tu luyện, gì tới thực hiện nói một chút. Trải qua được chiến đấu, nhịn được thời gian, chịu được nhàm chán, mới có thể có thành tựu. Cố Giang Lưu cho mọi người khích lệ nói, khóa trình còn đang tiếp tục. Cố Giang Lưu dùng tu luyện thẻ, mở ra một gian tu luyện thất, làm mẫu cho mọi người, như thế nào sử dụng, đồng thời hướng mọi người bảo đảm, trong vòng 3 ngày, mới tinh tu luyện thẻ, nhất định sẽ phát đến mọi người trên tay. Tu luyện thất trong thiên địa năng lượng, so với tu luyện trong tháp, còn muốn nồng nặc, thật sự không hổ là tăng lên hồn lực nơi tốt. Cố Giang Lưu trong ban, toàn bộ đều là chỉ ít nhất tinh hồn sư tu vi. Cố Giang Lưu đề nghị mọi người, lại tu luyện tháp tầng thứ 2, hoặc là tầng thứ 3 tu luyện, chỗ ấy thiên địa năng lượng, vừa vặn thích hợp nhị tinh hồn sư tu luyện, tính giá so cũng cao nhất, như cấp bậc cao hơn nữa. Vậy liền trên cao hơn tầng lầu tu luyện thẻ ghi lại tu luyện đếm số, mỗi một đếm số, có thể lại tu luyện tháp tầng thứ 3, sử dụng 1 giờ tu luyện thất, tiết khóa thứ nhất trong lớp học cho phép. Cố Giang Lưu vừa đi vừa nói, tỉ như tại nồng độ cao thiên địa năng lượng bên trong, tu luyện chú ý hạng mục, như thế nào lẩn tránh tẩu hỏa nhập ma, như thế nào hiệu suất cao nhất vận dụng tu luyện đếm số các loại. Chờ, nội dung, đã nói đến không sai biệt lắm, với là, Cố Giang Lưu mang theo mọi người đi lên, bò lên tháp, ý tại đem tòa này tu luyện tháp, đi thăm một lần, nhất là ở lầu chót, có cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng bò tới thứ 9 tầng thời điểm, mấy cái nhị tinh hồn sư đồng học, cũng có chút không chịu nổi, bọn họ tu vi khá thấp, đại đoàn thiên địa năng lượng mật độ cực cao. Rơi vào bọn họ trên thân, nhượng bọn họ mệt mỏi dị thường. Suy nghĩ đi tới mấy bước, vô cùng gian nan. Cái khác tu vi không đủ cao học sinh, cũng không dễ chịu. Thấy thế, Cố Giang Lưu cùng Hồ Hiên Tề đều phóng xuất ra hồn lực. Hai người hồn lực ngưng tụ thành một cái trong suốt quang cháo, tạo thành một đạo khí tràng, đem tu luyện tháp cao tầng uy áp đẩy ra. Cố Giang Lưu mang theo ban trong học sinh tiếp tục hướng tu luyện tháp cao tầng bò lên, bò qua thứ 10 tầng, vừa bước vào thứ 11 tầng ngưỡng cửa, Cố Giang Lưu cùng Hồ Hiên Tề, sắc mặt đột nhiên một biến, quá nặng, đại đoàn thiên địa năng lượng, đem hai người khí tráng, đột nhiên đụng nát, hai người bị ép đến, gần như đồng thời phóng xuất ra võ hồn, Cố Giang Lưu hoàn hảo một chút, nát miếng trúc võ hồn lóe hoàng quang, miễn cưỡng có thể tự vệ, mà Hồ Hiên Tề, cho dù phóng xuất ra tiên lôi cổ nguyệt sen võ hồn, vẫn như cũ bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, hai người bọn họ lên phòng hộ tác dụng khí chàng phá toái. Các đồng học trên thân áp lực đột nhiên nhất trọng, tiếng kêu kinh hoàng, quanh quẩn tại toàn bộ 11 tầng, một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế, đột nhiên tạo ra, vậy mà đem tu luyện tháp trọng áp, trực tiếp nghiền nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.